Minh Bảo Phỉ Nhiên Tam Tam Nương, chương 93, Hot Search, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng thi mới là cuộc thi phối lại, mười mấy bài hát cũ được trộn lẫn và bốc thăm ca khúc mà ca sĩ chính bốc được là bạn vui vẻ nên tôi vui vẻ. Đây là một bài hát khá lười biếng, như một cô gái vừa tắm gội xong, ngồi trên ghế mây dưới ánh nắng chiều 3-4 giờ, vừa cắt móng chân vừa ngân nga hát. Guitar điện và nhịp trống đều rất xuất sắc. Khi biết ca sĩ chính và tay guitar bốc thăm trúng bài này, nhiều người không khỏi ghen tị và ghen ghét. Vì hai vòng thi trước đó ban nhạc của họ đều vừa đủ để vào vòng trong, điểm số xếp cuối bảng, nên vòng thi này đặc biệt quan trọng. Nếu không thể vượt qua ít nhất một đội thì dù thắng vòng này, họ cũng sẽ bị loại ở bảng tổng điểm. Hướng Phỉ Nhiên không thích nợ ân tình người khác, nếu đã hứa giúp đỡ thì làm hết sức mình và chờ đợi kết quả. Trong 2 tuần tiếp theo, anh đều rời khỏi phòng thí nghiệm vào đúng 6 giờ chiều, tới phòng tập của ban nhạc. Phong cách làm việc hiệu quả và có trật tự đã trở thành thói quen của nhóm nghiên cứu. Đây không phải là một đội ngũ dễ dàng bị sụp đổ chỉ vì anh tạm thời rút lui. Khi đến giờ ghi hình, anh đã xin nghỉ 3 ngày, không còn lo lắng gì. Không ai biết Hướng Phỉ Nhiên đi đâu, chỉ thấy anh ngày càng nghe kém. Đôi khi vào ban ngày gọi anh, giảm âm thanh chút ít thì chỉ nhận được một tiếng. Hừ. Nhíu mày từ anh, khá nhẹ nhàng, khiến các chị em phòng hành chính thường xuyên phải đến tìm anh để điền giấy tờ. Mỗi ban nhạc đều có nhiếp ảnh gia và trợ lý theo sát, nhưng không phải lúc nào cũng có mặt. Khi họ đến thu thập tư liệu, Hướng Phỉ Nhiên đeo khẩu trang, ngồi ở góc với bộ trống, lặng lẽ hạ mi mắt. Cô gái trong đội sản xuất hỏi, trên sân khấu và ở phòng ghi hình cũng đeo khẩu trang sao? Ca sĩ chính chỉ ngón tay cái, có sao không? Anh ta là người thường, cô gái trong đội sản xuất, anh là người nổi tiếng rồi mà, ca sĩ chính lau tay dầu, cũng được, Hướng Phỉ Nhiên thường xuyên tự xét đoán kiếp trước của mình, kết luận có thể kiếp trước anh đã bán ma túy. Ngày ghi hình, bạn vui vẻ nên tôi vui vẻ, là tiết mục thứ 3 từ cuối lên sân khấu, do trước đó xảy ra một số sự cố, thời gian ghi hình bị trì hoãn lớn, khi đến lượt họ đã là nửa đêm 11 giờ, mọi người mệt mỏi. Phàn nàn không ngớt. Không chỉ các giám khảo mà cả khán giả cũng bắt đầu ngồi bệt xuống vì mệt mỏi. Bản nhạc tiếp theo là Pony, bài hát phối lại là Bạn vui vẻ nên tôi vui vẻ. Màn hình điện tử từ từ nâng lên, các nhạc công vào vị trí của mình. Một số khán giả nhận thấy người ngồi sau bộ trống đã thay đổi, áo thun đen và cơ ngực nổi rõ, cánh tay lộ ra chắc khỏe với những gân xanh, ngoài ra không còn thấy gì khác. Trước khi vào bài, Hướng Phỉ Nhiên đã tự phát gõ một đoạn trang trí. Đây là thao tác cơ bản khi sân khấu vắng vẻ, anh không nghĩ nhiều cũng không khoe khoang. Một nhóm rocker ngồi dự khán trong khu vực bên cạnh. Ồ, lên một tiếng, mở mắt ra. Có tay trống giỏi hơn à? Ca sĩ chính phấn khích đến nỗi không thể diễn tả, nghĩ không còn nghi ngờ gì. Kiếp trước chắc chắn đã cứu mạng anh ta. Sau khi nói một câu mở đầu kiểu ngầu, anh quay lại, ra hiệu cho Hướng Phỉ Nhiên. Hướng Phỉ Nhiên nâng gậy trống, gõ 2 lần rồi một loạt âm thanh cồng cộc dễ chịu từ nhẹ đến mạnh, kết hợp với trống, guitar điện, bass và synthesizer. Họ đã phối lại bài hát này theo phong cách điện tử ma mị hơn, phù hợp với giọng hát lười biếng của ca sĩ chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thay đổi của khán giả và các giám khảo là rõ ràng, từ trạng thái buồn ngủ sang bị cuốn vào không khí chỉ mất 20 giây. Thông thường, sân khấu sôi động sẽ có lợi thế hơn, nhưng không nghi ngờ gì, màn trình diễn lười biếng và ma mị của họ đã làm cho cái giờ giữa đêm này trở nên dễ chịu hơn. Các đối thủ trong khu vực dự khán cũng thay đổi tư thế, nghiêng người về phía màn hình phát trực tiếp. Trống này ổn quá, tìm ở đâu ra vậy? Tốt hơn tay trống Tiểu Đông lúc đầu. Cẩn thận đấy, Tiểu Đông sẽ đến tìm cậu với cái tay bị bó bột. Tại hiện trường có một tiếng cười lớn, người đánh giá nói với camera. Nhất định phải giúp tôi cắt đoạn này. Trống là điểm mấu chốt của một ban nhạc. Sự khác biệt về sức mạnh của trống ngay lập tức tạo ra hiệu ứng tổng thể rõ ràng. Trong số các nhạc trưởng nổi tiếng lâu năm trong ngành, mắt họ không còn nhìn vào ca sĩ và các nhạc cụ khác, chỉ chăm chú vào trống. Xem một hồi lâu, họ lặng lẽ nói. Đúng phong cách, cũng phối lại tốt. Một đồng đội phụ họa, nghĩ đây là người được hãng đĩa cử đến cứu trợ. Đùa hãng đĩa không công bằng mà giấu kín những thứ tốt. Kết thúc một bài hát, không khí sân khấu dù không sôi động như lúc cao trào nhưng đã xua tan sự uể oải. Màn hình điện tử hạ xuống, Các thành viên ban nhạc bước lên, gồm ca sĩ chính, tay guitar chính là anh họ, tay bass và các thành viên phụ là tay keyboard và tay chống hướng Phỉ Nhiên. Chương trình cho tự do về trang phục, mỗi người mặc đồ riêng, hướng Phỉ Nhiên toàn màu đen, chỉ có đôi giày thể thao đen trắng xanh là có chút điểm nhấn. Sau khi biểu diễn xong, hơi thở còn hơi không đều, đợi khi hoàn tất khóa vé, người dẫn chương trình bắt đầu trò chuyện như thường lệ. Người dẫn chương trình, nghe nói tay chống Tiểu Đông đã phải nhập viện, chuyện gì xảy ra vậy? Ca sĩ chính, đúng, vòng trước không phải vừa mới thoát khỏi kiếp nạn sao, vui quá nên uống say rồi ngã vào rãnh, đây là bạn thân của tôi. Người dẫn chương trình quay sang hướng Phỉ Nhiên, giới thiệu về bản thân đi, ca sĩ chính, anh ấy là người câm. Người dẫn chương trình trợn mắt, cảm thấy bối rối, không biết là ngạc nhiên hay tiếc nuối. Thật không, ca sĩ chính không chớp mắt. Thật, người dẫn chương trình đành hỏi, vậy sao lại đeo khẩu trang, có thể tháo ra không? Ca sĩ chính, không thể, người dẫn chương trình, trên mặt có bị thương sao? Ca sĩ chính sờ mũi, không phải, anh ấy quá đẹp trai, chúng tôi là ban nhạc chuyên nghiệp, nếu tháo ra thì thành ban nhạc thần tượng rồi. Người dẫn chương trình, cậu quả thật biết cách làm người khác khó xử. Các ban nhạc ở khu vực dự khán đã bắt đầu thì thầm với nhau. Cậu đã thấy chưa? Chưa thấy bao giờ, làm ơn, anh ta đi đâu cũng đeo khẩu trang. Ha, đúng là biết cách chơi. Khách mời số 1 đứng dậy kích thích. Nhưng mà, nếu chương trình phát sóng ra ngoài, khán giả sẽ nghĩ đây là cách chương trình cố tình làm màu để nâng đỡ người này. Ca sĩ chính làm rõ, anh ấy không debut, anh ấy có công việc ổn định. Hướng Phỉ Nhiên, khuôn mặt dưới khẩu trang thở dài, liếc nhìn tay guitar, tay anh buông xuống khẽ là một động tác. Ý bảo anh ấy nhanh chóng ngắt lời. Người dẫn chương trình, bạn thân của cậu có vẻ không hài lòng với cậu, đã âm thầm liên kết với AD để làm anh ngất xỉu. Hiện trường bật cười lớn, không khí trở nên sôi động hẳn. Người dẫn chương trình cuối cùng đã quay lại chủ đề chính, mời các nhạc công bình luận. Bản phối lại rất mới mẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài hát này thực sự khó phát huy, cả về phong cách và sản xuất đều rất hoàn chỉnh. Nếu chỉ thêm thắt những điểm nhỏ thì không có ý nghĩa, thay đổi lớn lại làm hỏng cảm xúc trong lời bài hát. Tôi rất thích phiên bản này, rất thoải mái, mọi thứ đều vừa vặn, thật hiếm có. Khách mời nữ đồng tình, tôi cũng rất thích, bạn vui vẻ nên tôi vui vẻ. Không phải là cảm giác hy sinh, điều đó quá nặng nề. Trong cách ngân nga và biểu diễn của các anh có một chút bất lực và đầu hàng nhẹ nhàng, rất ngầu. Và tôi đặc biệt thích tay trống. Khách mời kích thích ngắt lời, câu trước thực ra không cần nói, bắt đầu từ việc bạn thích tay trống đi. Khách mời nữ còn trẻ, không chịu nổi sự trêu chọc, mặt hơi đỏ lên, làm tăng hiệu quả của chương trình. Giữa tiếng huýt sáo vang dội, cô cười và nói tiếp. Tôi rất thích phong cách của anh ấy, có một sự lười biếng và lãng đãng không tốn công sức, đó là bẩm sinh. Người dẫn chương trình nhìn một cách nghi ngờ, không bỏ qua cơ hội này. Trước đây khi ghi hình, tôi không cảm thấy bạn có vốn từ phong phú như vậy. Khu vực dự khán cũng cười nghiêng ngả. Làm sao để học được điều đó? Lần sau lên sân khấu, các cậu đeo khẩu trang và đội mũ, không phải sẽ có cảm giác giống như các anh chàng đẹp trai sao? Trước tiên bạn phải có vóc dáng đó. Hướng Phỉ Nhiên đã không lường trước. Trong tưởng tượng của anh chỉ cần lên sân khấu gõ trống, lặng lẽ giúp đỡ và kết thúc. Hơn nữa còn có hình tượng người câm, thì dù thế nào, anh cũng không nên thu hút sự chú ý, nhưng anh quên với chiều cao gần 1m90, dù đứng hay ngồi cũng khó mà không bị chú ý. Khi câu chuyện đi đến hồi kết, người dẫn chương trình hỏi. Khán giả tại hiện trường rất nhiệt tình với bạn, bạn có thể nói vài câu với mọi người không? Sử dụng ngôn ngữ cơ thể, Hướng Phỉ Nhiên, thực sự không biết phải làm gì. Người dẫn chương trình nghiêm túc, bạn phải có thể hiểu ngôn ngữ cơ thể của bản thân chứ. Ca sĩ chính cam đoan. Có, chắc chắn có. Đến lúc này, Hướng Phỉ Nhiên chỉ có thể giơ hai tay lên, rất bình tĩnh làm vài động tác tay. Người dẫn chương trình, anh ấy nói gì? Ca sĩ chính duỗi tay ra hình trái tim. Anh ấy nói yêu các bạn. Hướng Phỉ Nhiên, ánh mắt muốn giết người không thể giấu được. Các khách mời cười ngả nghiêng trên ghế sofa, tiếng hét trong khán phòng không ngừng. Người dẫn chương trình cười đến mức không giữ nổi thẻ tên nhà tài trợ. Tôi nghĩ anh ấy không phải muốn nói vậy đâu. Đúng vậy. Thực ra anh ấy nói là tối nay rất vui, cảm ơn mọi người, hãy ủng hộ chúng tôi nhiều hơn trên mạng nhé. Chương trình chưa chính thức lên sóng, nội dung liên quan đến họ đã gấp đôi trong nhóm thảo luận chính thức, tin đồn lan truyền điên cuồng, cuối cùng, trở thành tin ca sĩ chính của Pony đã mời một người phụ trợ thần tượng. Vào ngày thứ sáu, tập mới của chương trình chính thức lên sóng. Ca sĩ chính mua đậu phộng, bia và xiên thịt nướng, vài thành viên tụ tập trong phòng khách sạn xem tập mới. Anh bảo đảm, yên tâm đi, mấy cảnh cậu nói linh tinh đã bị cắt hết rồi, toàn là cảnh giác thôi. Kéo thanh tiến độ trực tiếp đến đoạn họ xuất hiện, xem hết mà không thấy cắt cảnh nào. Hướng Phỉ Nhiên ngồi trên ghế cuối giường, từ tư thế ngồi thẳng lưng đã chuyển thành vắt một chân lên, hai tay vòng qua nhau. Đây là tư thế ngồi mà anh chỉ dùng khi cảm thấy lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình tĩnh nào, chương trình này mỗi kỳ đều có rất nhiều màn biểu diễn nổi bật và điểm nhấn hấp dẫn, khán giả không đến mức phải chú ý đến đoạn này. Anh họ cầm điều khiển từ xa kéo thanh tiến độ quay lại, phát lại phần biểu diễn của họ. Hướng Phỉ Nhiên ngồi sau trống đã chiếm nhiều đoạn hình ảnh đơn lẻ, được quay với tốc độ khung hình cao. Trong cảnh quay được nâng cấp, dưới sự ánh sáng và màn hình phía sau, Hướng Phỉ Nhiên đeo tai nghe, mắt hơi hạ xuống, dáng vẻ nhẹ nhàng, thư thái cực kỳ. Trong khi Hướng Phỉ Nhiên im lặng với vẻ mặt không cảm xúc. Ca sĩ chính cắn que tăm, xong rồi, anh họ nhai đậu phộng, xong rồi, người chơi bass mở một chai bia, xong rồi, chúng ta sắp nổi rồi. Ha ha ha, Hướng Phỉ Nhiên, phòng vốn có 4 người giờ biến thành 1 người và 3 con khỉ nhảy nhót. Ca sĩ chính nhảy lên ôm cổ Hướng Phỉ Nhiên, yên tâm đi, cứ yên tâm, tôi đảm bảo với cậu, chắc chắn không ai có thể lật mặt cậu. Hướng Phỉ Nhiên lạnh lùng liếc qua, im miệng, lời hứa của anh ta chưa bao giờ có hiệu quả. 1 giờ sau khi chương trình lên sóng, Pony, đội bóng cuối bảng, đã xuất hiện trên top tìm kiếm giải trí. Thì ra là dụ dỗ tôi thế này à, để xem kỳ tới tôi sẽ yêu cầu anh bỏ khẩu trang ra. Cái idol nào vậy, rốt cuộc là ai, tôi sốt ruột quá, vẻ mặt câm của anh ấy thật ngầu và đáng yêu. Cảm giác như kiểu soái ca nhút nhát, kiểu yêu đương thuần khiết, chỉ cần kiên trì theo đuổi là được. Bình tĩnh nhé các chị em, có thể khi cởi khẩu trang và mũ lén ra thì chỉ là một chàng trai bình thường. Nhạc rock và tình yêu thuần khiết. Đang nói câu chuyện cổ tích của Andersen. Ha ha ha, cười chết đi được, với điều kiện này của tay trống, nếu không lôi ra một xe các mối tình cũ thì chưa sạch. Thực ra, có hàng ngàn soái ca trong giới giải trí, nhạc rock vẫn là thể loại nhỏ, khán giả có thể cảm thấy mới lạ một lúc rồi qua đi, cho đến khi một người tự nhận là giáo viên ngôn ngữ ký hiệu để lại bình luận. Không phải, với kinh nghiệm 8 năm giảng dạy ở trường câm điếc của tôi, động tác tay anh ấy làm là gì vậy? Tôi, bạn, em, người câm điếc nói không hiểu, soái ca này có phải trình độ văn hóa không cao không? Thương cảm, trong nhóm nhạc rock, nơi tập hợp các mối quan hệ, đầy rẫy thám tử, và không có nhạc công nào có thể ra ngoài mà không bị soi xét kỹ lưỡng, mọi người chăm chú dùng kính lúc tìm hiểu. Có chút mối quan hệ nào không? Pony tệ đến vậy ư, cả ngày qua không có thông tin nào từ người trong cuộc. Pony đã biểu diễn ở Ninh Ba lâu rồi, tôi mơ hồ nhớ tay trống đầu tiên thực sự rất đẹp trai, nhưng không phải là người câm, anh ta có thể nói, sau đó rời đội. Nghe nói là đi du học ở Mỹ, một người dùng IP từ Mỹ để lại bình luận, đợi đã, thực ra tôi đã nghĩ từ lâu, anh ấy trông giống một tay trống ở New York FO, tay trống đó thực sự là người câm, cực kỳ đẹp trai, trông như thế này. Hình 1, JPG, AH. Đây không phải là ở Boston sao? Anh ta không phải là người câm, chỉ là ít nói. Đúng vậy, anh ta có thể nói, giọng nói rất hay, thực sự đẹp trai, tôi cũng đã chụp ảnh. Hình 2, JPG, vì là chụp từ xa dưới ánh sáng sân khấu, hai bức ảnh đều hơi mờ. Nhưng từ dáng vẻ nghiêng và các đặc điểm dễ nhận diện, không thể nghi ngờ đây là cùng một người. Đúng không, tên tiếng Anh bắt đầu bằng F, Felix. Đừng... Bạn chắc chắn đã nghe anh ấy nói chuyện, chắc chắn, làm sao mà, dám lừa tôi, anh ta đã giả câm suốt 4 năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu rồi, vậy đây là câu chuyện về một tay trống đẹp trai giả làm người câm nhưng lại bị lộ tẩy. Cười chết tôi rồi, vậy tay trống trên sân khấu là làm bừa đúng không? Anh ta dám làm vậy sao? Bỗng dưng nghĩ đến ngôn ngữ ký hiệu của anh ấy ở 21N. Châm thuốc. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, không thể xác định đây là trợ thủ của Pony, phải không? Rất nhanh chóng, có người từ Weibo của ca sĩ chính tìm thấy hình ảnh và đưa ra kết quả. Nếu cộng thêm bức ảnh này thì sao? Bức ảnh được đăng tải đúng 10 năm trước. Hướng Phỉ Nhiên không thay đổi nhiều, nhưng rõ ràng là còn non nớt hơn khi ở Mỹ, đội mũ trùm đầu, tai đeo tai nghe có dây, ngủ gục ở góc phòng tập. Tóc mái quá dài che phủ lông mày, làn da trắng nổi bật dưới mái tóc đen và dây điện xung quanh. Ca sĩ chính chú thích, chạy số liệu suốt đêm và tập luyện suốt đêm, bro. Không còn nghi ngờ gì nữa. Từ đó, ba lớp bảo vệ của Hướng Phỉ Nhiên, mũ, khẩu trang và hình tượng người câm, đã hoàn toàn bị lột trần, đã phá án, không ngờ theo dõi ban nhạc còn có ngày làm Sherlock Holmes. Đúng là liên hợp điều tra giữa Trung Quốc và Mỹ. Cả nhà ơi, sao lại có người giả câm suốt 4 năm chỉ để không phải nói chuyện? Hướng đi của cuộc điều tra ngay lập tức thay đổi, quay lại vấn đề cũ. Ai đã ngủ với ai? Không có nhạc công nào có thể ra khỏi nhóm mà không bị soi mói, vì không có nhạc công nào không từng ngủ với fan. Cung cấp thông tin rõ ràng đi, ai đã ngủ với ai? Hôm nay tôi sẽ ở đây suốt, đã ngủ với ca sĩ chính, đã ngủ với anh họ. Được rồi, vậy chỉ có người chơi bass chưa bị ai ngủ cùng. Hôm nay cũng là ngày xì nhục bass, các quan lại và quan chức đều ngập ngừng, không ai dám nhận. Thật sự không ai đã ngủ với họ. Tôi không tin, với điều kiện này không lấp đầy tin nhắn sao? Người bạn Mỹ cũng chưa ngủ với ai sao? Anh ấy không ngủ với fan. Chưa nghe nói, bạn tôi đã theo đuổi anh ấy. Để tôi nhắn tin cho cô ấy. Cô ấy hiện đang ở miền Nam nước Pháp nên có chút lệch múi giờ. 5 phút đã trôi qua, 10 phút đã trôi qua. Bạn có bay thẳng đến tìm bạn mình không? Trong lúc chờ đợi, số lượng bài viết tăng nhanh. 15 phút sau, người dùng IP Mỹ đó cuối cùng đã xuất hiện trở lại. Đây, bạn tôi thấy anh ấy trên chương trình sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc. Đã theo đuổi anh ấy trong giai đoạn 21N, nhưng không gửi quà, không nhận quà, không uống rượu, chỉ hoàn toàn coi thường mọi thứ. Bạn tôi cực kỳ xinh đẹp và giàu có, chưa thất bại ở bất kỳ nơi nào trong giới giải trí. Chỉ có anh ấy. Nhân tiện hỏi chương trình có phải anh ấy thực sự muốn debut không? Nếu có, cô ấy dự định quay lại từ miền Nam nước Pháp. Có thể là, gay, cảm giác rất thẳng, radar của tôi không kêu. Gay cũng có thể ngủ với fan, vấn đề là bây giờ không ai nhận. Đừng như vậy, tôi cảm thấy niềm tin của mình đã sụp đổ, sao lại có nhạc công không ngủ với fan? Hàng trăm tầng bình luận đã bị các tài khoản marketing đóng dấu và đưa lên Weibo. Một trong những nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ, người đang lén lút xem tin khi Pi không có mặt, đã nhìn thấy bức ảnh và hét lên. À hát, cả người và ghế lăn lộn ra xa 2 mét. Chuyện quái quỷ gì vậy? Sao lại thấy Hướng Phỉ Nhiên trên tài khoản marketing giải trí đầy tội lỗi này? Vài giây sau, nghiên cứu sinh còn lại và hai nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ cùng nhau tụ tập, im lặng nghiên cứu bài viết trên điện thoại. Hướng Phỉ Nhiên, tay trống, người câm. Chương trình giải trí, debut, ngủ với fan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi bài viết, họ nhìn nhau. Họ đang nói gì về một người tài năng thế này? Nghiên cứu sinh đau lòng nói. Trước linh hồn cao quý của tôi, sao có thể thảo luận những chủ đề bẩn thỉu như vậy? Nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ. Vậy cậu không muốn xem Hướng Phỉ Nhiên chơi trống? Nghiên cứu sinh, muốn. Sau khi chương trình được phát sóng, các đoạn biểu diễn của từng ban nhạc cũng được cắt riêng. Video của Pony với bạn vui vẻ nên tôi vui vẻ, đã đạt số lượt xem vượt trội hơn tất cả các ban nhạc khác cộng lại. Bình luận toàn chỉ dẫn, các chị em ơi, không có phỏng vấn ở đây, phỏng vấn ở phần chính, nhanh đi xem. Ba người nghiên cứu sinh đau đớn đã đăng ký thành viên, mở phần chính và thưởng thức đoạn video nổi bật của ông chủ họ đứng trên sân khấu, lộn xộn và tự do làm dấu tay. Do đã bị liệt tẩy, bình luận tràn ngập chữ. Ha ha ha, khi ca sĩ chính nói, love you, baby, thì bình luận đã tràn ngập toàn bộ màn hình. Ba nghiên cứu sinh cùng nhau xoa mặt đau khổ. Tôi cảm thấy tình trạng tinh thần của mình không tốt. Tôi cảm thấy thế giới này không tốt. Chúng ta có nên gửi lời động viên cho Hướng Phỉ Nhiên, bảo anh ấy là chúng tôi đã bỏ phiếu cho anh ấy không? Nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ hoảng hốt, cậu muốn gia hạn học vị à, cách tốt nhất là giả vờ không biết. Toàn bộ viện thực vật đều biết chuyện này và đều giả vờ không biết, mọi thứ bình yên và hòa thuận. Trên trang hỏi đáp có người hỏi, tại sao tay trống mới của Pony lại nổi lên trên tìm kiếm chỉ trong một đêm? Đây bạn phải hỏi người bạn không rõ chuyện của anh ấy, lẽ ra đã kết thúc bình thường, trò chuyện với người dẫn chương trình cũng xong rồi, dù có giả câm cũng không sao, nhưng lại phải nói. Soái hơn idol, phẩy chấm, không debut, chỉ là hình tượng, rồi còn có phần ngôn ngữ ký hiệu hài hước phía sau, đúng là rất nổi bật. Tóm lại, chương trình chắc chắn đã thúc đẩy, netizen cũng quả thực có sự khám phá. Xem ra, liên quan đến lợi ích đã ẩn danh, nếu các bạn biết danh tính thực sự của anh ấy, có thể không chỉ dừng lại ở tìm kiếm. Ẩn danh rồi, phòng thí nghiệm của chúng tôi đã nhảy nhót suốt cả ngày. Không thể tin nổi, ôm má, đã ẩn danh rồi, bạn nghiên cứu sinh năm 2 đã ôm điện thoại cả ngày rồi. Đã ẩn danh, đừng nói bạn nghiên cứu sinh năm 2, ngay cả người hướng dẫn của tôi. 60 tuổi, nam, cũng đã nghiên cứu cả ngày. Đã ẩn danh, người hướng dẫn hỏi đây là phương pháp tuyển sinh mới. Đã ẩn danh, cuối cùng, lớp giấy trong suốt đã bị một tài khoản mới không có thông tin phá vỡ. Người tài năng, người hướng dẫn, nhà nghiên cứu, chuyên gia về phân loại và bảo tồn đa dạng sinh học, cố vấn trẻ nhất của Liên Hợp Quốc và sinh quyền. Điều quan trọng nhất là từng đoạt huy chương vàng quốc tế sinh học, thực sự đã làm vinh danh quốc gia. Đừng hỏi về việc ngủ với fan nữa. Hãy nghiên cứu những điều hữu ích như thành quả nghiên cứu và phổ biến kiến thức về bảo tồn đa dạng sinh học. Khi đã đến mức này, tên thật của anh đã gần như được công khai. Các netizen nghe theo lời khuyên, đồng loạt tìm kiếm bài báo của anh. Khi luận văn tiến sĩ được tải lên, phần đề tặng đã được chụp lại. For the only love minh bao, cách chương.